Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đệ tam dự định. Muốn để một người đối thôn có được lòng trung thành. Biện pháp đơn giản nhất là để hắn đối thôn có lòng trung thành như thế nào mới có thể để cho người. Ta đối Konohagakurei có lòng trung thành. Phương pháp rất đơn giản. Cái kia chính là người này ở trong thôn an cư lạc nghiệp. Tốt nhất lưu lại dòng dõi. Nếu như vậy liền càng thêm có thể đem dạng này một cường giả giữ lại Konohagakurei mà lại nghe nói. Thiếu niên này đối với Sunet vô cùng có hứng thú. Chính mình có phải hay không tác hợp một chút hai người bọn họ đáng tiếc đệ tam Hokage không biết. Thất giả cái Sunet đặc thù quan hệ không có yêu cầu gì. Chỉ muốn các ngươi đừng đến phiền ta là được, đúng rồi. Đem thôn các ngươi ninjutsu quyển trục cho ta xem một chút. Thất giả không khỏi nói thất giả còn là muốn nghiên cứu ninjutsu, đã đi tới Konohagakurei, chính dễ dàng nghiên cứu một chút ninjutsu quyển trục. Đây chính là chúng ta thôn cơ mật. Nghe được thất giả lời nói, đệ tam Hokage không khỏi nói một cái thôn ninjutsu quyển trục có thể nói ghi lại một cái trong thôn. Tất cả ninjutsu, liền xem như cùng thôn ninja muốn xem ninjutsu quyển trục cũng vô cùng không dễ dàng, yên tâm đi. Ta sẽ không xem không? Nếu như các ngươi Konohagakurei có phiền toái gì lời nói, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Thất giả không khỏi nói tốt. Mời đại nhân chờ một lát. Sau đó liền sẽ có Anbu đưa tới chúng ta Konohagakurei ninjutsu quyển trục. Nghe được thất giả cam đoan, đệ tam Hokage lập tức đồng ý xuống tới. Có thất giả cỗ này cam đoan, thì tương đương với vì Konohagakurei tìm một cái cường đại thần hộ mệnh dùng ninjutsu quyển trục đổi lấy một cường giả uy tín. Cái này thật sự là quá đáng giá, đạt được mình muốn đáp án. Đệ tam Hokage lui ra ngoài, đi tới Senju nhất tộc bên ngoài. Lúc này nơi này tất cả Konohagakurei ninja còn tại cảnh giác bên trong, thời khắc phòng bị Kyuubi tiến công. Nhìn thấy đệ tam Hokage đi ra, Shimura Danzo bọn người toàn bộ nghênh đón tiếp lấy. Sarutobi làm sao vậy? Kyuubi làm sao biến mất? Mito đại nhân khó nói đã chế trụ Kyuubi lực lượng, đúng rồi. Mito đại nhân thế nào, chúng ta là không phải cũng nhanh điểm tìm kiếm mới Jinchuriki, mấy? Người này hướng về đệ tam Hokage mồm năm miệng 10 hỏi tốt. Cảnh báo giải trừ, tất cả mọi người trở về đến cương vị của mình. A, đệ tam Hokage không có trả lời bọn hắn mà nói, mà là trước đối bốn phía ninja nói, ừ, nghe được đệ tam Hokage mệnh lệnh. Mặc dù những người này còn vô cùng nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt rút lui trở về. Đồng thời Konohagakurei cảnh báo giải trừ. Konohagakurei lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Sarutobi, đến cùng phát cái gì sự tình gì? Shimura Danzo bọn hắn phi thường nghi ngờ hỏi nói, đi theo ta. Chúng ta đi trong phòng họp. Đây là một kiện vô cùng chuyện cơ mật. Rất nhanh mấy người bọn hắn đi tới Hokage ký túc xá một kiện trong phòng họp. Cái hội nghị này trong phòng có giới trận, có thể phòng ngừa bọn hắn nói chuyện tiết lộ. Chuyện là như thế này. Cường giả kia đi tới Konohagakurei sau đó, rất nhanh đệ tam Hokage đem thất giả một ít chuyện nói. Đơn giản một lần nghe đệ tam Hokage lời nói, ba người bọn họ đều kinh ngạc ngẩn người ở đó. Một mặt không thể tin được nhìn lấy đệ tam Hokage. Sarutobi ngươi đùa giỡn, khiến người phản lão hoàn đồng. Mito đại nhân khôi phục được tuổi trẻ thực lực, trực tiếp đã thu phục được Kyuubi, ngươi không phải là bên trong Genjutsu à? Đệ tam Hokage cũng biết những chuyện này có chút thật là làm cho người ta khó có thể tin, nói tiếp đi nói. Mặc dù vô cùng khó có thể tin, nhưng là đây là ta tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Đệ tam Hokage phi thường khẳng định nói, cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lại có thể để cho người ta khôi phục thanh xuân. Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura không khỏi nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại không tính là già, nhưng là cũng đã không tính là trẻ. Thân thể bắt đầu già yếu. thực lực cũng bắt đầu đi xuống sườn núi mà bây giờ một người lại có thể để cho người ta khôi phục thanh xuân. Hai người bọn họ hiện ở trong lòng cũng có ý nghĩ, Sarutobi. Có thể hay không để người này khiến cho chúng ta vậy, hai người hướng về đệ tam Hokage không khỏi. Nói, ta khuyên các ngươi vẫn là thu hồi loại ý nghĩ này, thực lực của người này vô cùng cường đại. Nếu như chọc giận hắn, cái này không phải chúng ta Konohagakurei có thể thừa nhận được, mà lại Mito đại nhân đối người này vô cùng tôn kính, mặc dù hai người kia lời còn chưa dứt. Nhưng là đệ tam Hokage rất nhanh Akira trợn nhìn hai người bọn họ ý thức. Hai người bọn họ cũng muốn bảo trì thanh xuân. Không muốn giả yếu xuống dưới, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Hai người bọn họ lập tức ngậm miệng lại không lại bàn luận chuyện này sự tình. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không có buông xuống. Vĩnh bảo thanh xuân đối với người dụ hoặc thật sự là quá lớn, Sarutobi. Đã nhưng cái này cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Vậy liền đem hắn phái đến trên chiến trường. Phong quốc bên kia chiến đấu hiện tại vô cùng cố hết sức, Shimura Danzo không khỏi nói, Danzo. Người đang suy nghĩ gì? Hắn căn bản không phải chúng ta có thể mệnh lệnh người, đệ tam Hokage không khỏi nói, hừ. Đã dạng này vậy liền uy hiếp hắn. Đã đi tới chúng ta Konohagakurei. Vậy sẽ phải cho chúng ta Konohagakurei phục vụ, Shimura Danzo vô cùng cường ngạnh nói, Danzo. Người muốn làm gì? Ngươi cái này là muốn để cho chúng ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi tuyệt đối không thể đem âm mưu quỷ kế của ngươi dùng ở trên người kẻ ấy, đệ tam Hokage đứng lên. Ngữ khí lăng lệ đối với Danzo nói. Hắn thật đúng là sợ Shimura Danzo chọc giận cái này ngươi. Đến lúc đó, thất dạ lửa giận cũng không phải bọn hắn Konohagakurei có thể thừa nhận được, Sarutobi. Ta làm đây hết thảy nhưng cũng là vì Konohagakurei. Được không? Nhìn thấy đệ tam Hokage kích động như vậy. Shimura Danzo cũng là ngữ khí lăng lệ nói. Liền xem như ngươi vì Konohagakurei. Nhưng là ta là Hokage. Ta lấy Hokage thân phận mệnh lệnh ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể ra tay với người này. Liền xem như người đứng bên cạnh hắn cũng không được. Đệ tam Hokage trịnh trọng nói. Tốt a. Bất quá nếu như người này làm ra tổn thương Konohagakurei sự tình, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Shimura Danzo không khỏi nói. Sau đó bọn hắn lại thảo luận một chút liên quan tới Sunet thức tỉnh Mokutong sự tình. Mặc dù thất dạ không phải bọn hắn Konohagakurei người, nhưng là Sunet thế nhưng là, mà lại Sunet đã thức tỉnh Mokutong, đối với bọn hắn Konohagakurei cũng là một việc lớn tốt. Hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Thân phận của người này bị định là tuyệt mật. Bất kỳ người nào không thể tiết lộ người này bất cứ tin tức gì. Hội nghị sau khi kết thúc, đệ tam Hokage không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.